Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, kiểm hàng, 161 đối phương môi rất mỏng, thật lạnh, không có một tia nhiệt độ, giống nhau bản thân hắn, liền liền hôn cử động như vậy, đối phương tựa như đều vĩnh viễn cao cao tại thượng, từ tư đệ dùng sức siết chặt ngón tay, trong lòng bàn tay đều muốn bị đâm thủng, toàn thân cứng ngắc. Có chút phát run, nàng mặc dù từng có bạn trai, đồng thời cùng một chỗ thời gian dài tới dòng dã 2 năm. Lại một mực giữ khuôn phép, chưa từng có quá phận thân mật cử động, nhiều nhất dừng bước tại hôn mặt thôi. Đồng thời, số lần lác đác không có mấy, nàng cực không quen, cũng cực không thích, mà bây giờ, lại là do nàng dẫn đầu chủ động, mà trước mắt bị nàng lấy lòng vị này, nàng mà nói. Kỳ thật nói theo một cách khác, liền cùng người xa lạ không khác a. Huống chi, từ tư đệ bản năng đối với khác phái tiếp xúc, cũng có chút rất nhỏ bài xích mâu thuẫn. Bốn mảnh môi mỏng nhẹ nhàng va nhau, đối phương lại như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Từ tư đệ chăm chú nhắm hai mắt, lông mày một chút khẽ run, cứ việc nhắm hai mắt lại, có thể nàng lại như cũ có thể rõ ràng cảm giác được đối phương mở to mắt. Chính diện không biểu lộ, tâm như chỉ thủy nhìn xem nàng, trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, vũ nhục, quả nhiên, nàng một mực là tính tình nhạt nhẽo không thú vị người. Kỳ thật bất quá là chỉ có một miếng ra túi thôi. Bây giờ đều chủ động đưa tới cửa, nàng đã tận lực, tại đối phương trên môi dừng lại hồi lâu, lâu đến phảng phất qua nửa cái thế kỷ, đối phương cũng không cảm thấy hứng thú. Đạt được cái này nhận biết, không biết làm sao, từ tư đệ ngược lại thở dài một hơi, chỉ ít, nàng thử, nàng tận lực, nghĩ như vậy, đang muốn buông xuống kiễng mũi chân, thu hồi phần này, lấy lòng, nhưng không ngờ, một giây sau, bên hông bỗng nhiên siết chặt, một đầu kìm sắt giống như cánh tay dài một mực nhốt chặt eo của nàng. Chi, ngay sau đó cái cằm bỗng nhiên tê dần. Từ tiểu thư nghiệp vụ năng lực như thế thành thạo điêu luyện. Xem ra, dạng này sinh ý, từ tiểu thư ngày bình thường không ít đàm. Hả, nam nhân vèo một cái rời đi nàng môi, có thể tiếp xuống, chỉ bỗng nhiên một bên ôm chặt lấy của nàng, eo, một bên dùng sức nắm vuốt cằm của nàng. Khí lực của hắn rất lớn, tựa hồ cố ý dùng tới mấy phần lực đạo, bóp, cho nàng đau thắt lưng. Cái cằm càng là muốn bị hắn cho bóp nát, từng trận rút đau, đau đến từ tư đệ lập tức mở mắt ra, vừa mở mắt đã thấy đối phương phóng đại khuôn mặt thình lình xuất hiện ở trước mặt của nàng. Từ tư đệ giật mình kêu lên, muốn trốn về sau, lại bị đối phương một mực giam cấm, không chỗ có thể trốn. Hai người đối mặt với mặt, mặt dán mặt, ở giữa cách xa nhau lấy bất quá nửa đầu ngón tay khoảng cách. Song phương ấm áp mũi hút đan vào lẫn nhau, ánh mắt của đối phương sắc bén, độc ác, cùng chuôi mũi tên, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, mang theo một chút trào phúng. Từ tư đệ lập tức nói, ta không có tê, nhưng mà nàng mới mở miệng nói chuyện. Chỉ cảm thấy bóp ở dưới cằm chỗ cái tay kia bỗng nhiên tăng thêm lực đạo. Đau đến từ tư đệ nói không nên lời một chữ tới. Nàng lại đau. Lại không thể nào giải thích, đã thấy đối phương cười lạnh một tiếng, không bao lâu, chỉ chậm rãi tiến đến từ tư đệ trước mặt gằn từng chữ. Đã nghĩ ta lấy lòng ta, liền lấy ra thành ý đến, nếu như không biết, ta có thể cố mà làm dạy ngươi, nam nhân nói. Hai mắt khẽ híp một cái, ngay sau đó, bên hông lần nữa siết chặt, sau đó một trận trời đất quay cuồng ở giữa. Từ tư đệ toàn bộ thân thể bỗng nhiên lăng không xoay tròn một vòng. Đối phương nguyên bản dựa vào trong suốt cửa sổ sát đất trước. Nàng đứng ở hắn đối diện, thế nhưng là trong nháy mắt, hai người vị trí vậy mà đổi chỗ. Nàng bị đối phương ôm, eo, bị đối phương trực tiếp một thanh đẩy lên cửa sổ sát đất trước. Đưa lưng về phía dựa vào cửa sổ sát đất bên trên. 99 tầng không trung. Cao vút trong mây, như đưa đám mây, cửa sổ sát đất ra bên ngoài nghiêng, thủy tinh cường lực thanh tịnh, trong suốt, từ tư đệ cứ như vậy không có chút nào phòng bị. cả người trực tiếp dựa nằm ở cửa sổ sát đất bên trên. Thân thể đối nghiêng pha lê ngửa ra sau ngã. Nhất thời, chỉ cảm thấy cả người muốn trực tiếp hướng 99 lâu khuynh đảo xuống dưới. Từ Tư Đệ có chút rất nhỏ sợ độ cao. Lúc này dọa đến hét lên một tiếng. Dùng sức đóng chặt hai mắt. Sắc mặt trắng bệch, mà đối phương lại giờ này khắc này. Chậm rãi buông lỏng ra của nàng. Eo, thoáng chốc, Từ Tư Đệ trở nên triệt để tư cố vô thân lên. Nàng cả người đầu óc choáng váng. Chỉ cảm thấy giữa cả thiên địa đều tại xoay tròn. Mà nàng muốn trực tiếp từ chỗ cao rơi xuống dưới. Từ 99 lâu không trung trực tiếp rơi xuống. Dưới chân đen kịt một màu. Từ Tư Đệ dọa đến hai chân phát run. Toàn thân như nhũn ra. Đối phương trước đó cũng là dựa vào vị trí này. Mây trôi nước chảy, như đứa đất bằng. Thế nhưng là đối với một cái có chứng sợ độ cao người mà nói. Đứng ở nơi này, tựa như đứng ở địa ngục miệng. Lúc này, Từ Tư Đệ chỉ chăm chú nhắm hai mắt. Lung tung lấy huy động hai tay, trong cổ họng ẩn ẩn mang theo thanh âm rung động, chỉ bối rối mà luống cuống bắt hô hào. Lệ Lệ tiên sinh, rốt cục, đầu ngón tay chạm đến đối phương vải áo. Từ Tư Đệ không chút suy nghĩ, chỉ dùng lực, nắm chắc, giống như tại ngâm nước bên trong bắt lấy cứu mạng gỗ nổi giống như. Lệ Trương Đình cúi đầu nhìn thoáng qua, nàng hai tay dùng sức nắm lấy trước ngực hắn cổ áo. Toàn thân run rẩy không ngừng, Lệ Trương Đình gặp, đáy mắt tràn ra nụ cười thản nhiên. Không bao lâu, trong cổ họng bỗng nhiên phát ra một tiếng khàn khàn tiếng cười khẽ. Tựa hồ không có nghĩ đến không sợ trời không sợ đất nàng. Vậy mà tại giờ này khắc này dọa thành bộ dáng này. Bất quá, đã có chút dương mắt, thấy được nàng trên mặt lộ ra kinh dị, hoảng sợ vẻ sợ hãi sau. Lệ Trương Đình hai mắt híp lại, không bao lâu, hắn hướng phía nàng đến gần nửa bước, bỗng nhiên nâng lên hai tay, trực tiếp chống tại trong suốt thủy tinh cường lực bên trên. Đưa nàng cả người vòng, cấm tại hắn một phương thiên địa bên trong, sau đó, tại nàng run rẩy, trong sự sợ hãi, cúi đầu, trực tiếp đổi bị động làm chủ động, ngậm, ở cái kia phiến run run đôi môi. Lệ Trương Đình động tác mười phần nhu hòa, tựa hồ mang theo một loại nào đó trấn an hương vị. Lướt qua liền thôi, chỉ triền miên tại phần môi của nàng, nhu hòa liếm, liếm, cho người ta một loại nào đó ôn nhu triền miên ảo giác. Tại hắn chủ động dính sát cái kia một cái chớp mắt. Từ Tư Đệ đáy lòng khẽ run lên, nàng theo bản năng nhíu mày, muốn đẩy đối phương ra. Thế nhưng là có lẽ là bắt nguồn từ sợ hãi, bắt nguồn từ hoảng hốt. Vào giờ phút này, hắn chính là nàng duy nhất gỗ nổi. Nguyên bản từ chối tay biến thành một mực cầm chặt. Nàng dùng sức nắm chặt cổ áo của hắn, không dám chút nào buông ra. Trong đầu lưu lại cuối cùng vẻ thanh tình, y nguyên muốn tránh né. Thế nhưng là, phía sau là vực sâu, là trong suốt pha lê. Nàng liền giãy giụa tránh né cũng không dám dùng sức, chỉ sợ vừa dùng lực, liền xông nát đạo này thật mỏng bình chướng, trực tiếp rơi vào vực sâu. Hôn, tinh tế dày đặc rơi xuống, Từ Tư Đệ bị ôn nhu cùng sợ hãi đồng thời bao quanh. Cả người ở vào trong nước sôi lửa bỏng, đối phương là tình trường cao thủ, là lợi hại thợ săn, mà Từ Tư Đệ bất quá là một cái mới vào nhân gian tình trường tiểu bạch. Ở trước mặt hắn, nàng không có nửa phần sức chống cự, hắn ôn nhu tác thủ, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn ôn nhu thế công. Quanh thân toàn bộ bị hắn nồng đậm khí tức bao phủ. Rất nhanh, Từ Tư Đệ bắt đầu liên tiếp tan tác, rốt cục, tại hắn một cái trêu chọc khẽ cắn dưới. Từ Tư Đệ bỗng nhiên anh, ninh lên tiếng, một tiếng này, dọa đến Từ Tư Đệ đột nhiên một cái giật mình. Thật nhanh mở mắt ra, này vừa mở mắt, lúc này mới đột nhiên phát giác chính mình một cái tay chăm chú nắm chặt cổ áo của hắn. Một cái tay khác chẳng biết lúc nào từ gắt gao chống đỡ lồng ngực của đối phương. Vậy mà đầu óc choáng váng biến thành khoác lên bả vai của đối phương bên trên. Hai người si mê triền miên ở cùng nhau, cái này nhận biết, nhất thời làm Từ Tư Đệ dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Lập tức muốn thu hồi cánh tay của mình, nhưng mà, tay mang lên trên nửa đường bỗng nhiên bị người một thanh cản lại. Một con rắn chắc tay vững vàng chất cốc của nàng thủ đoạn. Một lần nữa đưa nàng cánh tay đưa về đến hắn trên bờ vai. Một giây sau, giữa răng môi ôn nhu triền miên đình chỉ, thay vào đó là gió nổi mây phun, như sóng to gió lớn điên cuồng cướp đoạt, có lẽ là của nàng thân, ngầm kích thích hắn, có lẽ là nàng trốn tránh cử động chọc giận hắn, lại có lẽ là hắn đã sớm không vừa lòng dạng này lướt qua liền thôi. Lại hoặc là, trước đó ôn nhu thế công bất quá là mê hoặc con mồi giả tượng. Tại con mồi tới tay sau, hung tàn, ngang ngược, khát máu mới là thợ săn nguyên thủy nhất bản tính. Nam nhân trực tiếp cậy mở nàng môi, bắt đầu tiến quân thần tốc. Hắn trần trụi, hung ác, cuồng dã cướp đoạt, bất quá một nháy mắt. Hắn do ôn nhu trấn an người, hóa thành hung ác mãnh thú, phảng phất muốn đưa nàng tự tay xé nát. Từng mụn nuốt chi vào bụng, đối phương cử chỉ quá mức kinh đào hải lãng, phảng phất muốn đưa nàng toàn bộ linh hồn thôn phệ. Không bao lâu, mùi tanh tại hai người giữa răng môi lan tràn ra, từ tư đệ dùng sức mở to hai mắt, bắt đầu liều mạng dãy rùa. Bên dãy rùa, vừa đưa tay lung tung hướng về thân thể hắn tạp, nhưng mà bờ môi bị hắn một mực giam cấm, ngoại trừ ngô ngô anh, ninh âm thanh. Rốt cuộc không phát ra được dư thừa thanh âm ni nàng cảm thấy răng môi chết lặng. Ý thức mơ hồ, không khí chung quanh trở nên mỏng manh, toàn bộ sắp hít thở không thông. Ngay tại nàng muốn hôn mê, té xỉu trước một giây, đối phương rốt cuộc chậm rãi buông ra nàng. Từ tư đệ mở choàng mắt, giống như cái thớt gỗ bên trên con cá, từng ngụm xuất khí, tiến khí, liên liên luôn luôn vững như Thái Sơn Lệ Trương Đình. Cũng chống đỡ trên trán từ tư đệ, có chút thở, hơi thở, thẳng đến từ tư đệ không thể kiên trì được nữa. Toàn bộ mềm cả người, trực tiếp thuận trong suốt thủy tinh cường lực đi xuống đến. Lúc này, Lệ Trương Đình liếm liếm môi, đưa tay dùng ngón tay cái lòng bàn tay xoa xoa môi mỏng bên trên máu tươi. Bỗng nhiên khóe miệng dương lên, trực tiếp cánh tay dài nhất câu, đem từ tư đệ cả người câu vào trong ngực. Hắn tiến đến bên tai nàng mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói. Kiểm hàng, từ tiểu thư quả nhiên am hiểu lấy lòng nam nhân. Dừng một chút, khóe miệng khẽ nhếch nói. Này môn sinh ý thành giao. Lúc này, đèn hoa mới lên, chòm sao sáng chói. Tại hải thị trung tâm thành phố nơi nào đó cao lầu tầng cao nhất bên trên. Hai thân ảnh đan vào một chỗ, phảng phất nằm ngửa tại đám mây chi đỉnh. Người ở bên ngoài xem ra, hình tượng duy mỹ như vẽ. Hết chương.